Đừng hòng, thằng nhóc như cậu đừng hòng sẽ cưới được con gái của tôi. Chết tiệt. Cung Bồi Tân hét lên đầy giận dữ. Con gái tôi đúng là mù mắt thật rồi. Tại sao lại phải lòng cái tên tiểu nhân một dạ hai lòng như cậu chứ? Mễ Kiệt không nói gì, chỉ lặng lẽ chịu đựng những lời chửi rủa của Cung Bồi Tân. Còn Tần Trọng Hàn lúc này trên khuôn mặt của anh ta đã không còn vẻ khách sáo như ban đầu nữa. Một khuôn mặt 30 tuổi nam tính và trưởng thành, vẻ mặt lạnh lùng và sắc bén sau khi đã trải qua nhiều sương gió. Những đường nét trên khuôn mặt rõ ràng như điêu khắc, bên dưới đôi chân mày đen và dày. Một đôi mắt như hố sâu không thấy đáy, đôi môi mím chặt làm khóe môi hơi cong xuống. Khí thế này làm cho Cung Bồi Tân hơi chột dạ. Thả cô ấy ra. Tần Trọng Hàn lại nói một câu. Nhưng lại đưa mắt nhìn sang Tăng Ly. Chỉ một cái nhìn thẳng vào mắt, Tăng Ly liền hiểu ra điều gì đó. Tăng Ly lập tức nói với Cung Bồi Tân: Chú Cung à, chú thả Hà Hà ra đi. Nếu chú đã biết Luyến Nhi đang ở trong tay ai rồi, vậy thì cần gì phải làm khó Hà Hà chứ. Làm như vậy chỉ tăng thêm mâu thuẫn mà thôi. Cung Bồi Tân vì thể diện nên bàn tay cầm súng cũng hơi run lên, nhưng vẫn chĩa thẳng vào đầu của Tiêu Hà Hà. Ông ta đang do dự, đang cân nhắc. Tăng Ly lại nói: Chú Cung đưa Hà Hà đi, không những trở mặt ở bên kia, chị e ngay cả Tần Thị. Anh ta không nói tiếp nữa, nhưng ý tứ quá rõ ràng. Làm mất lòng Tần Thị, sau này nhà họ Cung còn thể diện ở trên thương trường sao? Mai Tây Vịnh lắc đầu với Cung Bồi Tân, rồi vội vã nói: Không được, không thể tha ra. Bùi Lâm Sung sẽ làm bất cứ điều gì. Tiêu Hà Hà là bùa hộ mệnh của ông ta. Khi Tiêu Hà Hà nghe thấy câu nói này, cả khuôn mặt cô trở nên nhợt nhạt, trong nỗi đau khổ đan xen một cảm xúc gì đó không thể nào diễn tả được. Ánh mắt như diều hâu của Tần Trọng Hàn quét về phía Mai Tây Vịnh. Bà ta hơi rụt người lại, núp ở sau lưng Cung Bồi Tân. Anh à, chúng ta mau về nhà đi. Dùng cô ta để trao đổi Cung Luyến Nhi. Luyến Nhi chưa về, chúng ta sẽ không thả cô ta ra. Thím Cung à, thím tưởng làm như vậy sẽ đưa Hà Hà đi được hay sao? Khuôn mặt của Tần Trọng Hàn cương nghị như dao cắt lát, đường nét đẹp đẽ, trong đó toát lên vẻ uy nghiêm vô hình, làm cho tất cả mọi người đều không dám lên tiếng. Anh ta tiến lên phía trước một bước. Cậu không được qua đây. Cung Bồi Tân lập tức hét lên. Chú Cung sợ gì hả? Trong tay của tôi có vũ khí gì đâu. Tần Trọng Hàn, nếu cậu còn bước thêm một bước nữa, tôi sẽ nổ súng đó. Cùng lắm là mọi người ôm nhau mà chết. Không biết tốt xấu. Nắm đấm của Tần Trọng Hàn lúc này siết chặt bên người, cố nhịn, chỉ cười gằn. Cung Bồi Tân, chú thật sự muốn tôi đối đầu với chú à? Lần này anh ta không còn khách sáo nữa, đã gọi thẳng tên của Cung Bồi Tân. Cung Bồi Tân ngớ ra, sắc mặt hơi tái đi. Vì con gái của tôi sẽ bất chấp mọi giá. Cậu tránh ra, nếu không tôi sẽ nổ súng thật đó. Tần Trọng Hàn, không sao đâu anh. Lúc này Tiêu Hà Hà đã lên tiếng, nhưng giọng của cô rất đau thương, ẩn chứa nỗi đau khắc sâu vào xương tủy. Hà Hà, em đừng sợ, rồi sẽ ổn thôi. Tần Trọng Hàn cũng thoáng nhìn thấy một nhóm người bị vây trong sảnh, anh ta cố gắng tìm kiếm cơ hội. Tần Trọng Hàn quay sang, nháy mắt với Tăng Ly. Lúc này hai người đã ăn ý nhau, Tăng Ly gần một cái. Tăng Ly bắt đầu kêu lên. Cung Luyến Nhi, em ở đâu vậy? Bao nhiêu người đang chờ em đó, em có biết không? Tất cả mọi người bao gồm Cung Bồi Tân và Mai Tê Vịnh đều nhìn sang hướng mà Tăng Ly vừa gọi. Tần Trọng Hàn nhanh chóng kéo Tiêu Hà Hà về phía bên này. Còn Tăng Ly đã mạnh vào khẩu súng văng ra. Tay phải của Tăng Ly đấm mạnh vào mặt của Cung Bồi Tân. Tất cả mọi hành động của hai người diễn ra nhanh như chớp. Mọi người ở xung quanh đều ngơ ngác cả ra. Cả quá trình đều rất chặt chẽ và thông suốt. Chờ đến khi Cung Bồi Tân có phản ứng, thì trên mũi và trên miệng của ông ta đã đầy máu tươi. Cung Bồi Tân, thành thật xin lỗi. Vừa rồi tôi chỉ nói chơi thôi. Làm gì có Luyến Nhi nào đây? Chọc mọi người một chút thôi, chú xem đó. Sao chú thím lại dễ tin người quá vậy? Tăng Ly chớp chớp đôi mắt đào hoa với vẻ hóm hỉnh, nhặt khẩu súng lên và liếc nhìn khẩu súng. Chú Cung à, không biết đây có phải là súng thật hay không? Hay để tôi bắn thử vào bụng chú một phát, xem có được không ha? Cậu đừng bắn, Mai Tây Vịnh hét lên. Đó là súng thật đó. Hà Hà, không sao nữa rồi. Tần Trọng Hàn nhẹ nhàng an ủi Tiêu Hà Hà. Tiêu Hà Hà dựa vào lòng của Tần Trọng Hàn. Vừa quay người lại thì đôi tay nhỏ nhắn của cô đã quấn quanh cổ anh ta, vùi mặt vào lồng ngực của anh ta, buồn bã nói. Tần Trọng Hàn, em muốn về nhà. Chúng ta về nhà đi có được không? Được, chúng ta về nhà. Anh vỗ nhẹ vào lưng cô. Em đừng lo, mọi chuyện đã có anh. Hà Hà, không sao chứ. Ngô Tân Tuyên cũng rất sợ hãi. Tiêu Hà Hà chỉ dựa vào lòng của Tần Trọng Hàn, không nói gì, chỉ lắc đầu. Cung Bồi Tân và Mai Tây Vịnh lúc này đã cờ im trống lặng, nhưng Mễ Kiệt lại lên tiếng. Hà Hà, chú Cung và dì Mai cũng chỉ là lo lắng cho Luyến Nhi, hy vọng cậu hãy hiểu cho tâm trạng của bọn họ. Hà Hà, không sao rồi, mọi người đi trước đi. Từ nãy đến giờ My không nói gì, nhưng cô vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt của Mai Tây Vịnh. Cuối cùng, cô không nhịn được nữa phải đi đến. Dì Mai, dì thực sự là dì Mai đó hả? Tôi thấy dì đúng là một người mẹ có lòng dạ độc ác nhất trên đời này rồi đó. Thật quá buồn cười, con gái sống hay chết thì không lo, vậy mà đi lo cô gái xa lạ, không cùng chung huyết thống với mình. Dì đúng là tấm gương mẹ kế trên đời đó ha. Có cần chúng tôi đúc cho dì một bức tượng bằng đồng, rồi xây cái đền thờ, thờ phụng dì hay không? Để cho người dân toàn thành phố này chiêm ngưỡng, cho mọi người biết rằng dì là người mẹ kế vĩ đại nhất, vô tư nhất trên đời này không? Ai như lại xui chồng làm việc thất đức, đẩy con gái mình đứt ruột đẻ ra vào chỗ chết. Dì có còn là con người nữa không dì? Mặt của Mai Thế Vịnh bỗng tái mét, đầu cúi xuống rồi lại nhanh chóng ngẩng lên. Tôi không biết cô đang nói cái gì. My mỉm cười gằn. Phải rồi, hạng phụ nữ như dì, giỏi giả ngu giả ngốc, chỉ giỏi diễn kịch, vì vinh hoa phú quý cho bản thân mà vứt bỏ hai đứa con vẫn còn thơ dại của mình, đi lấy người quyền cao chức trọng. Sao dì dám thừa nhận được chứ? Tiêu Hà đột nhiên ngẩng đầu lên và khẽ hét lên trong đau đớn. My, đừng nói nữa. Em xin chị đừng nói nữa. Nhưng My vẫn kiên quyết. Hà hà, tại sao lại không được nói? Chị đã nhìn bà ta nhiều năm lắm rồi. Hôm nay chị phải vạch mặt bà ta ra, cho mọi người nhìn cho kỹ. Người phụ nữ họ Mai này là mẹ ruột của Tiêu Hà Hà. Vừa rồi, nếu chúng ta không nhìn nhầm, chính bà ta đã kêu chú cung chĩa súng vào Tiêu Hà Hà, dùng con gái ruột của mình để đổi lấy con gái ghẻ. Hành vi của bà ta thực sự khiến cho người khác cảm thấy vô cùng khó tin. Mẹ ruột. Tần Trọng Hàn ngây người ra, thảo nào mặt mày của Hà Hà lại trắng bệch ra như vậy, thảo nào vẻ mặt của cô lại đau thương đến vậy, thì ra Mai Tây Vịnh là mẹ ruột của cô. Cơ thể của người đàn ông đang ôm Hà Hà run rẩy ở trong lòng, tay của Tần Trọng Hàn bỗng siết lại thật chặt, cô ấy đúng là giỏi chịu đựng. Hả, sao lại có người mẹ như vậy? Phải đó, thật kỳ lạ, kêu chồng của mình chĩa súng đe dọa con gái ruột của mình. Hạ người không thương con gái ruột thì làm gì mà thương được con gái ghẻ? Điều này thực sự là nực cười. My, em xin chị đừng nói nữa mà. Trong mắt, trong tim của Tiêu Hà Hà, người phụ nữ này đã trở thành một người xa lạ từ lâu rồi. My thực sự rất tức giận. Cô ấy không nhìn thấy vẻ mặt của Hà vào lúc này đang nhợt nhạt như thế nào, chỉ tiếp tục nói. Hà Hà, sao em lại tốt bụng quá vậy? Người phụ nữ này không xứng làm mẹ của em. Nhưng chị muốn cho bà ta biết rằng bà ta không phải là con người. Hãy để cho mọi người biết rằng bà ta không xứng đáng được làm mẹ. Sắc mặt của Cung Bồi Tân càng khó coi hơn. Nhìn vào My, khuôn mặt đó trở nên lạnh lùng và hung dữ, lên tiếng với giọng u ám. Cô im miệng đi. Tôi im miệng đi ư? My cười mỉa mai. Nếu không phải vì nể mặt Cung Luyến Nhi, chú tưởng tôi sẽ đứng ở đây để tham gia bữa tiệc đính hôn này sao? Chú tưởng tôi thích người của gia đình chú làm chị dâu của tôi lắm à? May mà Cung Luyến Nhi không phải là có loại người độc địa như chú và dì. Nếu không, chị ấy đừng có mong mà làm được chị dâu của tôi. Tôi rất nghi ngờ vợ chồng chú có phải là con người không nữa. Chú biết rõ Hà Hà là con gái của Mai Tây Vịnh, vậy mà lại giả vờ như không biết. Lương tâm của chú bị chó nhai rồi hay sao? Mai Tây Vịnh vẫn im lặng. My càng nói càng tức giận. Mọi người thấy rồi đó, ba mẹ à, con không đồng ý cho anh hai con cưới Cung Luyến Nhi đâu. Không phải vì bản thân chị ấy, mà vì ba mẹ của chị ấy thật sự quá đáng ghét, quá đáng sợ. My à, xin chị đừng nói gì nữa có được không? Tiêu Hà Hà không muốn để cho những chuyện đó lại nghiền nát trái tim cô một lần nữa. Tuy từ lâu cô đã trở nên mạnh mẽ, từ lâu cô đã không còn quan tâm, nhưng khi thực sự nói ra, trái tim cô như thể bị một vật nặng nào đó nghiền nát vậy, ngay cả hít thở cũng đau đớn. Hà Hà, chúng ta về nhà. Tần Trọng Hàn bỗng kêu Hà Hà lên rồi nhìn sang Ngô Tân Tuyên, sau đó nói với Tang Ly, cậu đưa Tân Tiên về nhà, sau đó bảo vệ an toàn cho chị ấy. Rồi hai người họ rời đi, còn Cung Bồi Tân và Mai Tây Vịnh đã trở thành đối tượng bàn tán của mọi người. Mễ Kiệt vô cùng kinh ngạc, thì ra Mai Tây Vịnh lại là mẹ ruột của Hà Hà. Chú Cung à, chú và dì cùng về đi. Tăng Ly vẫy vẫy súng, con gái chú chắc người ta cũng thả về thôi. Ngô Tân Tuyên cũng nói, ông Cung, bà Cung, Cung Luyến Nhi sẽ quay về một cách bình an, xin ông bà cứ yên tâm. Lúc này trong lòng của cô rất kinh ngạc, có vẻ như cô đã biết tại sao Bùi Lâm Dung lại làm điều này. Nhất thời cô cảm thấy không thể hiểu được, nhưng vẫn có đủ loại cảm xúc khó tả. Ngô Tân Tuyên quay sang nói với Mễ Kiệt. Mễ Kiệt, ông ấy đã đe dọa anh, có phải hay không? Mễ Kiệt hơi ngây ra, rồi sau đó mở phím ghi âm và đưa cho Ngô Tân Tuyên. Đây là đoạn ghi âm và cuộc gọi vừa rồi, em nghe đi. Ngô Tân Tuyên cầm lấy và nghe thấy giọng nói trầm thấp của Bùi Lâm Dung. Mễ Kiệt, Cung Liên Nhi đang ở trong tay tôi. Ông muốn gì? Ông là ai? Đây là giọng của Mễ Kiệt. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cậu không được cưới Cung Luyến Nhi. Rốt cuộc ông muốn gì? Ông đừng làm hại cô ấy. Tôi muốn cậu cưới Ngô Tân Tuyên. Cô ấy yêu cậu rất nhiều, cô ấy chưa bao giờ quên cậu cả. Tôi biết nỗi khổ ở trong lòng cô ấy, cũng biết người cậu yêu là cô ấy. Mễ Kiệt, bây giờ cậu hãy đi qua cầu hôn ngay trước mặt tất cả mọi người. Cậu hãy đi qua cầu hôn với Ngô Tân Tuyên đi. Tôi cầu hôn rồi thì ông sẽ thả Cung Luyến Nhi ra chứ? Sau khi hai người kết hôn thì tôi sẽ thả Cung Luyến Nhi ra. Hãy làm theo lời của tôi nói, lập tức kết hôn với Ngô Tân Tuyên. Chẳng phải cậu yêu cô ấy lắm sao? Ngay lập tức cầu hôn đi. Nếu không, Cung Luyến Nhi đừng mong được sống mà trở về. Được, tôi hứa. Đoạn ghi âm này khiến Ngô Tân Tuyên trơ ra như khúc gỗ. Một lúc sau mới có phản ứng. Mễ Kiệt, tôi xin lỗi. Tôi sẽ kêu ông ấy thả cô dâu của anh ra. Cô ấy sẽ về nhà mà không có bất kỳ thiệt hại nào. Mễ Kiệt nhìn Ngô Tân Tuyên. Ông ấy chính là người đó sao? Ngô Tân Tuyên gật đầu với vẻ đờ đẫn. Mễ Kiệt, đây chính là hiểu lầm. Nói rồi, cô lập tức đi về phía Tăng Ly và Tăng Dương Dương. Hai người đưa tôi về trước có được không? Cung Bồi Tân và Mai Tây Vịnh không còn súng ở trong tay nên cũng không thể đe dọa họ được nữa. Đành phải quay về tính toán một cách lâu dài khác. Tại biệt thự số 15, sau khi về đến nhà, Tiêu Hà Hà muốn được yên tĩnh một mình, không cho Tần Trọng Hàn làm phiền cô. Nhưng Tần Trọng Hàn không thể nào yên tâm được. Anh ta thấy cô ngồi trên ghế salon, nhìn chằm chằm vào bầu trời bên ngoài cửa sổ. Những lúc này đã là ban đêm rồi. Sắc mặt của Tiêu Hà Hà hơi nhợt nhạt, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười bi thảm. Sẽ không bao giờ quên được bà ta đã bỏ rơi cô và em trai. Sẽ không bao giờ quên được bà ta vì Cung Luyến Nhi mà kêu Cung Bồi Tân chĩa súng vào đầu mình. Bà ta đúng là một bà mẹ kế tốt nhất trên đời. Còn cô, không biết tại sao bà ta lại đối xử với cô như vậy. Tần Trọng Hàn từ từ bước vào, không đến gần cô, chỉ nhìn cô từ xa. Cô vẫn đang cau mày lại, giữa hai chân mày là nỗi buồn phiền và đau khổ không thể nào giãn ra được. Cảnh đêm lờ mờ xâm chiếm nỗi đau của cô. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô không hề có nước mắt, nhưng bộ dạng trông vẫn rất đáng thương, chắc chắn sẽ làm cho người đàn ông đó muốn bảo vệ cô. Tần Trọng Hàn hiểu tâm trạng của cô vào lúc này, thì ra Mai Tây Vịnh là mẹ cô. Quá chấn động, anh ta gần như không thể tin được, không thể tin được rằng Mai Tây Vịnh kêu Cung Bồi Tân làm vậy với cô nữa. Còn nữa, rõ ràng Cung Bồi Tân rất giàu có, bỏ ra ít tiền để chữa bệnh cho em trai của Hà Hà cũng không phải là chuyện không thể. Nhưng tại sao Mai Tây Vịnh lại để cho cô ấy phải đi làm người đẻ thuê? Anh ta nhớ khi anh ta và cô xảy ra quan hệ đó thì cô chỉ mới 17 tuổi. Độ tuổi đó, một mình cô ấy làm sao mà chống chọi được? Trong tim Tần Tổng Hàn lúc này vô cùng hối hận. Anh ta nhớ lại đêm đó mình đã chế nhạo cô. Nhớ lại đêm đó em trai của cô đã qua đời. Nhớ lại ngày mà con vừa mới chào đời thì anh ta đã cướp con đi. Trong lòng anh ta vô cùng đau xót và ân hận. Anh ta đã làm gì vậy trời ơi? Tiêu Hà Hà phải chịu bao nhiêu cực khổ, đã phải chịu bao nhiêu thiệt thòi rồi. Anh ta đã làm gì vậy chứ? Tiêu Hà Hà đột nhiên cuộn người lại, cúi đầu xuống, phủ tóc lên mặt cô để cho người khác không còn nhìn thấy vẻ mặt cô nữa. Tim gan của Thần Trọng Hàn thắt lại. Cô quá nhỏ bé và mong manh, cuộn tròn mình lại ở đó. Không có tiếng khóc, cũng không có cử động gì. Cô im lặng đến đáng sợ. Một lúc lâu sau, cô đột nhiên thở dài, lại ngẩng đầu lên và nhìn vào bầu trời đêm ở bên ngoài cửa sổ. Mùa đông này thực sự là lạnh lẽo. Nhìn ánh mắt đau buồn của cô vào lúc này, anh ta liền đi đến mà không nghĩ gì. Ngồi xổm xuống bên cạnh cô, rồi ôm cô vào trong lòng, nói bằng giọng thương tiếc. Em muốn khóc thì cứ khóc ra đi. Tiêu Hà Hà nhìn lên với vẻ mặt thất vọng và buồn bã, trợn to đôi mắt, có chút ngỡ ngàng, hỏi bằng giọng rất yếu ớt. Tần Trọng Hàn, anh có tin bà ta là mẹ của em không? Vẻ mặt của Tần Trọng Hàn bỗng trở nên đau khổ. Hà Hà, đừng nghĩ về nó nữa. Em vẫn còn có anh, có Ngư Điền, có Tình Thịnh. Trong mắt lạc lõng của Tiêu Hà Hà lóe lên một chút đau thương, rồi bỗng lấy lại nụ cười, nhìn vào Tần Trọng Hàn mà nói. Có vài chuyện có thể cho qua, nhưng cũng có một số chuyện không bao giờ có thể buông bỏ được. Lần này, lòng em thực sự đã chết rồi. Anh nói cho em biết đi, em có thể xem như bà ta đã chết rồi hay không? Hà Hà, anh ta thì thầm và ôm cô vào lòng, ôm cô thật chặt, nhưng không biết phải trả lời với cô như thế nào. Nhưng thấy cô đau buồn đến vậy, anh ta không thể nào chịu đựng được. Có lẽ bà ấy có nỗi khổ riêng, không có người mẹ nào mà lại không thương con mình cả đâu em. Nhưng bà ta chưa bao giờ yêu thương em và em trai của em. Tần Trọng Hàn, bà ta chưa bao giờ yêu thương tụi em cả, thậm chí bà ta còn thờ ơ hơn những người xa lạ. khi Tiêu Tiêu bị bệnh nặng, em đã từng đến cầu xin bà ta, nhưng bà ta chỉ đưa cho em một số tiền ít ỏi, không bằng 1/10 tiền mua mỹ phẩm của bà ta. Khi đó, em cũng nghĩ rằng bà ta có nỗi khổ riêng, em không oán hận bà ta, nhưng bây giờ... Đúng ngay lúc này, điện thoại của Tần Trọng Hàn lại reo lên. Anh ta vẫn ôm cô bằng một tay, còn một tay kia cầm máy để trả lời. Alo, Tần Trọng Hàn, con gái tôi không sao chứ? Ở đầu bên kia là tiếng hét cấp thiết của Bùi Lâm Sung. Tôi nghe nói Mai Tây Vịnh đã làm hại con gái tôi có phải không? Tần Trọng Hàn nghe thấy tiếng hét quá lớn của ba vợ, chỉ nói bằng giọng thương tiếc. Ba vợ à, Hà Hà không sao rồi, ba hãy thả Cung Luyến Nhi ra đi, làm vậy không ổn chút nào. Tân Tuyên đã từ chối Mễ Kiệt rồi. Không thể nào quay lại được nữa đâu. Con và Hà Hà đều mong ba có thể nhìn thẳng vào tình cảm của mình đi. Sống cùng với Tân Tuyên đi ba. Hà Hà không sao thật chứ? Bùi Lâm Sung trầm ngâm một hồi rồi hỏi. Cô ấy ổn rồi, đang ở với con. Ba vợ cứ yên tâm, con sẽ dùng mạng sống của con để bảo vệ cho cô ấy. Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi. Lúc này Tiêu Hà Hà mới biết thì ra Bùi Lâm Sung đã làm việc đó. Trái tim của cô bỗng nhiên chua xót. Tuy không được mẹ ruột quan tâm, nhưng có thêm một người cha ruột, trong lòng cô lúc này lại ấm áp lên. Thôi không nghĩ nữa, cứ xem như không có người mẹ này. Chưa từng có, thì không phải đau buồn. Nhưng trái tim cô vẫn đau vì không thể tự lừa dối chính mình được. Tần Trọng Hàn lại nói thêm vài câu rồi cúp máy. Cúi xuống nhìn Tiêu Hà Hà, nhưng cô lại mỉm cười. Cô đã cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ, ngẩng mặt lên và vẫn giữ nụ cười đó. Em ổn rồi, bởi vì em có anh, có ba ruột quan tâm đến em. Vậy em sẽ rất hạnh phúc. Anh biết chắc rằng cô đang chôn kín cả tấm lòng rồi. Cô muốn chôn sâu mọi chuyện ở trong lòng, nên cô mới cười rạng rỡ đến như vậy, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ha ha, Tần Trọng Hàn nghẹn ngào. Thương xót cô gái ngốc nghếch này quá, nhưng chẳng lẽ cô ấy không biết thông minh quá sẽ bị thông minh hại? Hay sao? Cô càng tỏ vẻ không quan tâm thì thật ra trong tim cô càng tổn thương sâu sắc hơn. Nhớ lại lúc Mai Thanh Vịnh nói Hà Hà là bùa hộ mệnh đó, Tần Trọng Hàn cảm nhận được rõ ràng tim của Tiêu Hà Hà đã hoàn toàn vỡ vụn. Nụ cười đó trông rất đẹp và nhẹ nhõm, nhưng đằng sau nó lại là một nỗi đau thương nặng nề vì đau mà phải cười lớn, trống rỗng và tuyệt vọng. Em không sao rồi, anh có thể buông em ra rồi đó. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Trong những năm qua, cô đã trải qua quá nhiều chuyện, nên mấy chuyện nhỏ nhặt này làm sao mà dễ dàng đánh bại cô được. Ánh mắt của Tần Trọng Hàn dừng trên mặt cô, trong mắt và trong tim đều đau nhói, nhìn vào nụ cười trên môi cô mà bực mình. Anh không thích em, che giấu cảm xúc của mình trước mặt anh. Anh chỉ muốn em thật sự là em thôi. Đừng ép buộc mình phải cười như thế này, xấu lắm. Làm vậy sẽ khiến anh đau lòng đó. Anh biết cô đang gượng cười, có lẽ vì cô không muốn mình phải lo lắng. Nhưng mẹ cô đã đối xử với cô như vậy, sao cô lại không giận, sao cô lại không buồn cho được? Hễ nghĩ đến Mai Tây Vịnh đã đối xử với Tiêu Hà Hà như vậy, nắm đấm của Tần Trọng Hàn lại càng siết chặt hơn. Chết tiệt, rốt cuộc Hà Hà đang phải chịu đựng những gì thế này? Ánh mắt của anh ta rất sắc bén, nhìn thấu tim gan của cô. Tần Trọng Hàn, thật ra tim em rất đau, em muốn khóc, nhưng cũng muốn cười, nên em không biết phải làm gì nữa. Những giọt nước mắt đè nén đã lâu lại từ từ rơi xuống. Tiêu Hà Hà ôm chặt cánh tay của Tần Trọng Hàn, bắt đầu khóc thổn thức. Anh phải là người thân suốt đời của em đó nha. Là người nhà của em suốt đời đó. Suốt đời cũng không được làm tổn thương em đâu. Có được không anh? Cô bé ngốc, anh không chiều em thì ai chiều em nữa? Anh ta khẽ thở dài, siết chặt cô hơn. Có lẽ khóc ra được mới là tốt cho Hà Hà nhất. Nhưng em vẫn không thể xem như bà ta đã chết. Phải làm sao đây anh? Tiêu Hà Hà cố nén đau khổ, ôm chặt Tần Trọng Hàn, muốn được truyền một chút sức lực từ anh ta. Cô bé à, hãy thuận theo tự nhiên đi. Chúng ta đừng nghĩ về bà ấy nữa, chúng ta vui vẻ lên. Phải, ba nói với em phải vui vẻ lên. Em có hai người ba. Có lẽ vì mẹ không thương yêu em, nên em mới có những người cha dượng và cha ruột như thế chứ. Đúng không nào? Anh chỉ có một người ba. Ai ở trên đời này cũng chỉ có một người ba. Riêng em có hai người ba vậy. Bây giờ em lại có ba Lăng Phong. Em rất hạnh phúc. Còn có anh, có các con. Anh ta bổng cô lên giường. Khóc đã rồi, bây giờ em ngủ đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh ta kéo chăn lên và đắp cho cả hai. Tắt đèn rồi, bàn tay to lớn của anh ta ôm chặt cô vào trong lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô, nhưng không có bất kỳ ý nghĩ xấu xa nào, chỉ muốn ôm cô, an ủi cô, cho cô ấm áp, cho cô sức mạnh. Nhưng anh ta vẫn cảm nhận được nước mắt của cô nóng bỏng rơi trên áo anh ta, làm tim của anh ta thắt lại. Khóc đi, cứ khóc ra được là tốt rồi. Một lúc sau, cuối cùng cô cũng ngừng khóc. Và anh ta chỉ ôm cô như vậy, vỗ nhẹ vào lưng cô. Nước mắt của cô lại tiếp tục làm ướt áo anh ta. Cô khóc thút thít. Em xin lỗi, làm ướt áo của anh rồi. Không sao, đây luôn là lãnh thổ độc quyền của em. Em muốn làm gì cũng được. Có lạnh không? Cô nói rồi cởi nút áo của anh ta ra. Đừng mặc áo này nữa. Cô hoàn toàn vô ý, nhưng Tần Trọng Hàn bỗng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Hà hà, đừng cởi. Nhưng anh không thể mặc cái áo ướt này được nữa. Sẽ bị lạnh đó. Em làm dơ áo của anh rồi. Mặc vậy sẽ khó chịu lắm. Cô lại cởi thêm một nút áo nữa. Bàn tay nhỏ nhắn vô tình chạm vào làn da nóng hổi của anh ta, ngay lập tức khiến anh ta hít vào một hơi. Tiêu Hà vẫn không nhận ra, cứ giúp anh ta cởi áo ra rồi để lên đầu giường. Rồi cô quay người lại, tiếp tục vùi mặt vào ngực anh ta. Em sẽ không khóc nữa đâu. Khóc nhiều làm em đau mắt quá, không thoải mái chút nào. Cơ thể của cô tỏa ra mùi hương thoang thoảng, mặt của cô dính chặt vào da anh ta, khiến cho anh ta không kiềm chế được, nói bằng giọng khàn khàn. Bà xã à, em lại gây ra họa rồi. Cái gì? Cô ngạc nhiên hỏi. Anh khó chịu quá, anh khó chịu lắm. Vẻ mặt của anh ta rất phức tạp. Anh muốn em. Câu nói của anh ta làm mặt cô bỗng đỏ bừng cả lên. Cô lập tức lùi lại, muốn tạo khoảng cách giữa hai người, nhưng anh ta đã chụp lấy tay cô, kéo cô tới và kêu cô chạm vào thằng nhỏ của anh ta. À, cô xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Còn anh ta thì hít một hơi thật sâu rồi thả bàn tay nhỏ nhắn của cô ra. Không sao, ông xã của em sẽ chịu đựng vậy. Đột nhiên cô rất cảm động, nghĩ rằng dạo này anh ta thực sự rất ngoan ngoãn, tối nào cũng phải ôm cô rồi chịu đựng giày vò này. Nhưng lần nào anh ta cũng phải nhịn cả. Cảm động vì sự nhẫn nại của anh, cũng rất ngạc nhiên vì khí thế của anh ngày hôm nay. Cô đột nhiên nhớ lại dáng vẻ anh minh thần võ của anh ta và Tăng Ly vào thời khắc anh ta cứu cô. Cô nghĩ nếu lúc đó không phải vì quá đau buồn, cô nhất định sẽ vỗ tay reo hò rồi. Cô vươn tay ra và vuốt ve những đường nét trên khuôn mặt đẹp trai của anh ta, đôi mắt đen sâu thẳm, tim cô run rẩy. Tần Trọng Hàn, anh thích em từ khi nào vậy? Anh ta hơi ngây người ra rồi suy nghĩ. Chắc là từ khi biết được Thịnh Thịnh không phải là con của em. Lúc đó anh đã rất ngạc nhiên, nghĩ rằng em nhất định là một cô gái tốt bụng. Vậy là anh bắt đầu tìm hiểu về em và sau đó nhận ra em thật sự là một con người tử tế. Còn anh cũng đã không nhìn nhầm. Anh ta duỗi cánh tay dài ra và siết chặt cô vào trong lòng. Tiêu Hà Hà thở dài thật khẽ, dúi mặt vào bờ ngực rộng lớn rắn chắc của anh ta, tim đập thình thịch, nhưng trong lòng lại cảm thấy đầy mật ngọt. Một tay anh ta nâng cằm cô lên, bốn mắt nhìn nhau, si mê khở dại. Anh ta cúi đầu xuống, Tiêu Hà Hà ngước mắt lên. Hai người bắt đầu những nụ hôn cuồng nhiệt, mềm mại và triền miên. Rồi anh ta hít vào một hơi thật sâu, vội vàng buông cô ra, rồi quay lưng lại không dám nhìn cô nữa. Anh ta sợ rằng mình sẽ không chịu nổi mà đòi hỏi cô hơn. Nhưng tối nào cũng phải chịu đựng như vậy thì thật sự là quá khủng khiếp. Tiêu Hà Hà đột nhiên phì cười. Cô dựa nhẹ vào và ôm lấy lưng anh ta từ phía sau. Tần Trọng Hàn, thật ra sức khỏe của em đã ổn rồi. Em nói cái gì? Anh ta ngây người ra, nhất thời chưa phản ứng kịp. Bàn tay nhỏ nhắn của cô vẽ vòng tròn trên tấm lưng trần của anh ta. Anh không muốn sao? Chết tiệt, Tần Trọng Hàn khẽ hét lên. Có trời biết anh muốn đến thế nào. Anh ta quay ngoắt người lại và lăn đè lên người cô. Hà hà, bây giờ em hối hận thì cũng không còn kịp nữa rồi đâu. Tiêu Hà Hà đỏ mặt ngượng ngùng, rồi đột nhiên khẽ mỉm cười, đôi môi mỏng manh lạnh lẽo hôn lên môi Tần Trọng Hàn một cách dịu dàng, tim bắt đầu đập nhanh thình thịch. Thế này là không được. Tiêu Hà Hà muốn rụt người lại thì Tần Trọng Hàn lại cười hì hì một tiếng, tiếng cười rất ma quái, nhanh chóng ôm lấy người cô, làm sâu thêm nụ hôn nồng cháy mà thân mật của nhau. Lòng bàn tay to lớn của anh ta đã không kìm nén được, từ từ trượt trên tấm lưng mảnh mai của cô, di chuyển từng chút một. Những nơi bàn tay anh ta đi qua đều đốt lên ngọn lửa tình rực cháy, và áo của cô cũng đã bị anh ta cởi ra trong cơn mưa hôn triền miên bất tận. Môi anh ta trượt xuống xương quai xanh của cô, hôn thẳng xuống bụng cô. Cô run rẩy, cô không còn sức chống đỡ. Tần Trọng Hàn, anh ta lại ngẩng đầu lên và bịt chặt môi cô lại. Mồ hôi nhỏ xuống trên da cô khiến cô run rẩy. Anh ta nhìn cô, hà hà, đừng bao giờ rời xa anh. Cô nhìn vào đôi mắt đen nhái của anh ta, rồi dâng lên đôi môi đỏ mềm mại của mình. Anh ta dừng lại, biết rằng sức khỏe của cô vẫn còn rất yếu. Anh ta không dám đụng chạm lung tung, nên cố nhịn. Em có đau không? Cô gật đầu ngượng ngùng. Vẫn còn đau hả? Đôi mắt đen nhánh của Tần Trọng Hàn nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt dường như vẫn còn rực lửa thiêu đốt, làm cho cô không thể nào thở được. Cô lắc đầu, bàn tay ghì chặt cánh tay anh ta. Anh ta không hề mạnh bạo và vội vàng, chuyển động rất dịu dàng. Nhưng anh ta càng dịu dàng thì cô lại càng bị tra tấn. Rên khe khẽ, răng cắn chặt vào môi, cố gắng che giấu tiếng rên rỉ của chính mình. Nhưng mông cô thì nhấc lên trong vô thức. Kêu lên đi, tiếng anh ta thì thầm vào tai cô. Em đừng cố chịu. Nỗi đê mê làm cho cô trở nên vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, hai má ửng đỏ. Cơ thể nón nà càng lấp lánh vì mồ hôi ngọc chảy ra, anh ta cắn vào dái tai cô và cuối cùng cô không chịu nổi phải rên rỉ lên. Cuối cùng thì đã phun ra một luồng nhiệt nóng hổi và từ từ lắng xuống, anh ta ôm chặt lấy cô, hai người dựa sát vào nhau, anh ta nhẹ nhàng hỏi, anh có làm đau em không? Cô vùi mình vào trong vòng tay anh ta, hai má đỏ ửng vẫn có thể cảm nhận được sức nóng từ làn da của anh ta. Em ổn. Nói rồi, cô ngượng ngùng vùi mặt vào ngực của anh ta, còn anh ta thì mỉm cười bổng cô lên. Bà xã à, anh sẽ tắm cho em. À, cô hét lên. Nếu quá hạnh phúc thì anh sẽ không phản đối em la đâu. Đôi môi mỏng của anh ta hơi lộ ra nụ cười danh mánh, rất hài lòng, rất hạnh phúc. Tại thời điểm này, Bùi Lâm Sung đã đưa Cung Luyến Nhi đến một biệt thự ở nơi sâu nhất trên núi Tây Sơn. Cung Luyến Nhi vốn đang trang điểm thì đột nhiên bị người của Lâm Sung bắt đến đây. Tại sao ông lại bắt tôi? Trong mắt của Cung Luyến Nhi lóe lên vẻ lo lắng. Hôm nay là tiệc đính hôn của tôi đó. Nếu ông cần tiền thì ông cứ nói với ba tôi, hoặc tôi sẽ kêu ba tôi lập tức đem đến cho ông được không? Ông cần bao nhiêu? Ông nói đi, mau lên. Ông muốn gì? Ông nói đi chứ. Tao không cần tiền, nhà tao không thiếu tiền. Cô cứ ngoan ngoãn ở đây, rồi tôi sẽ thả cô ra thôi. Tôi không biết ông đang nói cái gì nữa, mau thả tôi ra đi. Cung Liên Nhi vẫn rất sốt ruột. Thấy sắc trời đã tối, buổi tiệc đính hôn mà cô ấy khó khăn lắm mới thuyết phục được anh Mễ đồng ý đã không còn nữa. Cô ấy phải làm sao đây, làm thế nào đây? Sắc mặt của Bùi Lâm Sung vẫn không thay đổi, vẫn lạnh lùng và nghiêm nghị. Ánh mắt bỗng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang lo lắng của Cung Liên Nhi, giọng nói rất lạnh lùng. Vốn dĩ cô không thể rời khỏi đây một cách đơn giản, nhưng bây giờ không được nữa rồi. Không ai có thể làm tổn thương đến con gái của tôi mà có thể xong chuyện đơn giản như vậy. Có trách thì trách ba mẹ của cô đó. Ai kêu họ đụng đến con gái của Bùi Lâm Sung tôi? Bây giờ cô phải ở lại đây, chờ sau khi Mễ Kiệt kết hôn với người phụ nữ đó thì tôi sẽ xem xét, có lẽ sẽ nhốt cô thêm 8 hay 10 năm nữa. Hả? Cung Liên Nhi tái mét mặt mày, rồi khóe mắt bỗng đỏ lên. Ông không thể làm như vậy. Rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì? Chúng tôi đã làm sai gì? Xúc phạm gì đến ông hả? Ba tôi và dì Mai đã xúc phạm gì đến ông chứ? Tôi phải lấy anh Mễ Kiệt. Tôi thích anh ấy. Ông không được làm như vậy. Tôi muốn kết hôn với anh Mễ. Thả tôi ra. Thả tôi ra đi. Kết hôn? Cô đừng hỏng. Bùi Lâm Sung cười mỉa mai. Tại sao chứ? Tôi mặc kệ. Ông thả tôi ra đi. Tôi rất ngoan mà. Sao ông lại làm như vậy? Tôi đâu có xúc phạm gì đến ông đâu. La ít thôi. La om sòm cái nỗi gì? Còn kêu la nữa, tôi sẽ bán cô qua Đông Nam Á làm gái đó. Bùi Lâm Sung cất tiếng lạnh lùng, trên khuôn mặt lạnh lẽo đến đáng sợ. Hù hù, Cung Liên Nhi nhìn Bùi Lâm Sung bằng ánh mắt khó tin, chỉ cảm thấy một cơn lạnh ập đến xung quanh, làm cô sợ đến mức không dám nói thêm gì nữa. Lúc này, điện thoại của ông ta lại reo lên, vừa nhìn thấy là số của Ngô Tân Tuyên gọi đến, khuôn mặt lạnh lùng của ông ta dần dần tan chảy, lộ ra một biểu cảm dịu dàng. Sau đó, ông ta ra lệnh cho đàn em của mình canh chừng Cung Luyến Nhi, còn mình thì đi ra ngoài nghe điện thoại. Ngô Tân Tuyên đã đi tìm Bùi Lâm Sung ở khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy, nên cô đành phải gọi cho ông ta. Anh đang ở đâu? Có gì không? Tôi đang bận. Giọng của Bùi Lâm Sung có chút cứng ngắc. Tôi đang ở nhà. Anh về nhà ngay, để chúng ta nói chuyện có được không? Cô nói, mà hoàn toàn không biết rằng, từ nhà này đã làm cho Bùi Lâm Sung xuất hiện một sự thay đổi ở trong lòng. Nói chuyện gì? Bùi Lâm Sung cau mày. Anh bắt cóc Cung Liên Nhi cũng không có ý nghĩa gì đâu. Tôi sẽ không lấy Mễ Kiệt, bởi vì tôi thực sự không còn yêu anh ấy nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn sống tốt, sống yên tĩnh. Anh đừng chi phối cuộc sống của tôi nữa, có được không? Em, sao em biết tôi đã bắt cóc Cung Liên Nhi? Lăng Phong, anh hãy về nhà đi. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Cô tiếp tục nói, giọng nói đột nhiên rất dịu dàng. Ông ta hơi ngây người ra và chìm đắm vào trong đó. Bỗng bất giác nói, được, tôi sẽ về. Anh hãy thả Cung Luyến Nhi ra trước đi. Ngô Tân Tuyên lại nói, không được. Vì Hà Hà, đừng gây thủ chuốc oán nữa. Anh không biết hôm nay cô ấy buồn đến mức nào đâu. Hãy thả Cung Luyến Nhi ra đi, để cho họ được sống bình thản. Chúng ta cũng sống bình thản nữa. Chúng ta? Ông ta hơi sững sờ. Hãy thả cô ấy ra đi. Lúc Bùi Lâm Sung về đến nhà, đã là một tiếng sau.